Chương 247, ghi ám thủ, riêng phần mi nhờ hành động. Trời chiều trứng mặn vàng đốt đỏ lên toàn bộ bầu trời, một cỗ siêu cấp xe cũ kỹ, Porsche 356 á lao vùn vụt tại rộng lớn cầu lớn bên trên. Halloween Party vấn đề nghi hoặc, đến từ trên xe điều khiển, dáng người so ạ gạ xạ hỉ rổ xỉ cũng không khá hơn chút nào vừa cả. Thế nhưng là đại ca, Halloween Halloween đêm trước không phải tại Nga Y-31 than nở Z-10 sao rừng Agin hung hăng gắt một cái, trực tiếp đem miệng bên trong thuốc lá phun ra ngoài cửa sổ, nghe được hắn phi thường khó chịu, sau đó, Gin một lần nữa châm một điếu thuốc, sương mù lần nữa lượn lờ sau khi thức dậy, Gin mới nói, còn không phải vợ mạo nữ nhân kia làm ra sự tình, nghe nói là trời tối ngày mai 19 điểm tại lần trước cái kia bên tàu. Vột cả vừa lái xe, một bên duỗi ra một cái tay gãi đầu một cái, nói, thế nhưng là đại ca, tại sao muốn ta đi loại kia hồ nháo party, cái kia giống như cùng chúng ta QNZ không có quan hệ gì đi. Cái kia nữ nhân đáng chết nghĩ đến vợ mà cùng nàng câu kia thường nói, Gin tâm tình liền trở nên càng thêm ác liệt, mái tóc dài vàng óng phía dưới, một đôi màu xanh nhạt con mắt âm trầm đến dọa người. Mặc dù nói không nên lời là lý do gì, nhưng là Gin gần nhất trong lòng đều cảm giác có chút buồn bực. Giống như sắp phát sinh cái gì ghê gớm đại sự đồng dạng, mà loại cảm giác này tại biết vợ một cái kia làm loạn bạt tì đằng sau liền trở nên càng thêm rõ ràng, mặc dù hoàn toàn nói không nên lời lý do, nhưng là Gin loại người này, trực giác so cái gì đều chuẩn. Dương A đây là Gin hôm nay lần thứ hai phát ra tôi âm thanh, nói, ta đã sớm phiền thấu nữ nhân kia đáng chết thần bí chủ nghĩa, tất cả mọi chuyện đều chỉ có chính nàng biết, cho nên Gin có chút nghiêng đầu. Cái kia ánh mắt lạnh như băng dọa đến vụt cả trong lòng thật lạnh thật lạnh. Coi như không được đến cho phép QNZ không quan hệ, ta muốn ngươi lên thuyền đi xem một chút vợ mạo đang chơi hoa dạng gì, nếu như nàng dám làm loạn, ta cũng sẽ không buông tha nàng. Coi như nàng là vị tiên sinh kia sủng ái nữ nhân cũng giống vậy, Gin thực lực muốn xa xa áp đảo vụt cả phía trên, sắc khí triển lộ ra đằng sau. Đáng thương vụt cả nha, bất quá vụt cả gặp bi thảm tao ngộ còn không chỉ như vậy một chút đâu. Tại thông qua được cầu lớn đằng sau, Gin tùy tiện tìm cái giao lộ liền đem vụt cả cho ném xuống, sau đó tự mình một người lái xe rời đi, chỉ để lại đáng thương vụt cả. Tại dần dần băng lánh trong không khí run lẩy bẩy hài tử đáng thương bước xuống vụt cả đằng sau, Gin một người mở ra lão gia của mình xe, thuốc lá dần dần đốt xong. Gin hung hăng đem tàn thuốc phun ra ngoài cửa sổ, sau đó một lần nữa đốt một cây, tiếp lấy ra điện thoại di động của mình, tựa hồ do dự một chút. Tiếp lấy bấm một số điện thoại. Nếu như nói tại nội bộ tổ chức, Gin ghét nhất nữ nhân là vợ mạo, bởi vì gia hỏa kia ma tính cùng cái kia đáng chết thần bí chủ nghĩa, như vậy hắn ghét nhất nam nhân chính là hắn muốn gọi điện thoại nam nhân. Nếu như có thể mà nói, hắn là thật không muốn đánh điện thoại cho người kia, bất quá gần nhất Gin bất an trong lòng cảm giác thật sự là quá lớn, làm cho Gin đều không thể không tìm người. Dung ta trở về. Tại cựu đỏ xì nỉ trịa trong nhà, bị hai cái trên thân mang theo ma tính nữ nhân ra y vo nửa ngày, hại bạ ra ai rốt cục đổi lại hoàn mỹ ngụy trang, đã hoàn toàn biến thành cô nạn dáng vẻ, dù sao cho tới bây giờ, không có bất kỳ người nào khám phá nàng ngụy trang. Mặc dù cựu đỏ dù kỷ có cùng mái nẹ phủ gì cổ cái kia hai cái ham chơi nữ nhân đều rất không đáng tin cậy, nhưng là hai người bọn họ trang điểm bản sự tuyệt đối xem như đệ nhất thế giới chạy, trải qua hai người bọn họ tỉ mỉ chế tạo ngụy trang. Liền xem như hải bạ dạ ai mình QNZ tìm không ra bất kỳ tật xấu gì tới. Bằng vào chúng ta năng lực, đại khái là có thể làm được loại trình độ này, bất quá ngươi phải chú ý, đây rốt cuộc hay là trang điểm nhựa cây, mặc dù là tốt nhất, chống đỡ cái 2-3 ngày không là vấn đề, bất quá nếu là có quá lớn biểu lộ có thể sẽ nứt ra. Mặt không biểu tình đây đối với ai tới nói thật không phải cái gì độ khó. Cô nạn, ngươi trở về A Gian từ trong phòng bếp thò đầu ra, còn có thể nhìn ra trên lưng buộc lên tạp dề, nói, trước tẩy một cái tay, lập tức liền có thể lấy ăn cơm đi. Biết, hai bà già ai duy trì mình lời ít mà ý nhiều bản tính, cũng không có quá nhiều lời nói, miễn cho mặt nạ trên mặt nứt ra, đến cổ nản trong phòng buông xuống túi sách đằng sau, đi trong nhà vệ sinh rửa sạch sẽ tay. Sở nổ cổ tỷ tỷ cũng ở nơi đây a lại no y ai có vẻ như cù nở dê có một đôi mang tính lựa chọn con mắt, sở nổ cổ trong này cả buổi, thế mà liền bị ai hoa lệ không thèm đếm xỉa đến. Sở nổ cổ cầm trong tay trang điểm bút, nghe vậy lập tức ngẩng đầu, hung hăng trận nhìn cô nạn một chút, nói, thôi tiểu quỷ, lão nương trong này đã lâu như vậy ngươi mới nhìn đến ta à? Đối với sợ nổ cổ tới nói, trước mặt đứa trẻ này là cô nạn, nói chuyện đương nhiên sẽ không khách khí, hại bạ ra ai mặc dù có thể lý giải, nhưng là khỏe miệng vẫn là không nhịn được có quắp hai lần. Sợ nổ cổ nữ nhân này thật sự là gia hỏa kia yêu thích thật đúng là rộng khắp. Trong lòng nhịn không được đối với cái kia hoa tâm tới cực điểm nam nhân đậu đen rau muống một cái, nhưng là ai lại nghĩ đến nghĩ bản thân mình, luận kỳ quái trình độ, mình chỉ sợ muốn vượt xa sợ nổ cổ đi. Suy nghĩ chút loạn 78 đồ vật, hại bạ già ai khuôn mặt nhỏ có chút đỏ lên, còn tốt bên ngoài là chất keo mặt nạ, cho nên không để cho người trông thấy. Gian một bên đem hôm nay cái thứ nhất đồ ăn bưng lên bàn, một bên cho cổ nạn giải thích nói. Nhưng thật ra là bởi vì ba ba nhận được một phong thư mời, mời hắn đi tham gia một cái Halloween party, cho nên muốn đánh đóng vai thành quái vật dáng vẻ. Sợ nổ cổ đang suy nghĩ ngày mai cho ba ba hóa cái gì chăng đâu. Lại nói ý, lấy mỏ gì cổ gõ rổ keo kiệt tới nói, đương nhiên không có khả năng mời chuyên nghiệp thợ trang điểm cái kia siêu cấp quý mà gian dạng này nữ hài, mặc dù bình thường cũng sẽ ở ý ăn mặc sự tình. Nhưng là muốn nói quái vật trang điểm vậy liền tuyệt đối không phải gian am hiểu sự tình, cho nên cuối cùng tính đi tính lại, cũng chỉ có thể tìm tới Sanoko. Bất quá, Sanoko nhị tiểu thư đến giúp đỡ, cũng không phải nghĩa vụ hỗ trợ loại hình, gian còn muốn phụ trách cung cấp bữa tối dừng lại. Nếu như là cái kia Halloween party, Taku NGKM tới thư mời. Ai thật sao, cô nản ứng. Cô nản nhẹ gật đầu. Sau đó từ trong túi sách của mình lấy ra trước đó từ cổ nạn cầm trong tay tới tin, đương nhiên, chỉ có giấy viết thư bộ phận, phong thư hay là lưu tại chân chính cổ nạn nơi đó, dù sao phía trên kia người nhận thư danh tự là cựu đỏ xì nỉ chia, cái này cũng không thể để gian nhìn thấy a nguyên lai cổ nạn cũng nhận mời a Sanoko, ngươi bây giờ muốn trang điểm có hai cái. Gian tỉ tỉ. Ngươi không đi sao? Loại kia tất cả đều là yêu quái mặt thì ta mới không cần tham gia liệt gian mặc tập dề. Rõ ràng là tràn ngập người kỳ phong cách cách ăn mặc, nhưng lại như thế gầm lên giận dữ, liền hoàn toàn cho thấy một cái tiểu nữ hài dáng vẻ. Hại bạ ra ai khỏe miệng nhẹ nhàng co lại. Đúng, ta đều quên, gian giống như phi thường sợ cái gì quỷ quái, bất quá không nghĩ tới thế mà lại sợ đến toát ra kỳ quái miệng đam mê. Liệt đang định đem mò gì cổ gõ rổ trang điểm thành người sói sợ nổ cổ quay đầu nhìn cô nạn một chút, sau đó không chút lưu tình đầu đen rau muống nói, tên tiểu quỷ này, sắc mặt bôi thành cho sắc đằng sau vặn bên trên hai cái ốp vít, đóng vai thành khoa học quái nhân liền tốt, dù sao tên tiểu quỷ này vốn là rất kỳ quái đi. Sợ nổ cổ ngươi cái này 38 lần sau không phải tìm cơ hội cho ngươi tiếp theo điểm A-T-T-X-4869 không thể mặc dù mắng không phải mình. Nhưng là hải bạ ra ai lại đến thật chịu cái này mắng, trong lòng tức giận phía dưới, cái kia hắc ám tiểu ác ma ngay tại không ngừng lay động mình nhọn cái đuôi nhỏ. Hải bạ ra ai đóng vai thành cô nạn dáng vẻ đi mò gì thám tử sở sự vụ, còn mặt kia, diễn kịch muốn diễn nguyên bộ, cô nạn đương nhiên phải ra vẻ hải bạ ra ai dáng vẻ, đi theo nạ rủ tổ bọn hắn về nạ rủ tổ trong nhà đi. Cô nạn ngồi ở vị trí kế bên tài xế, một mặt lạnh lùng nhìn về nạ rủ tổ, nói, ngươi mục đích thực sự đến cùng là cái gì? Ta tuyệt đối không tin ngươi cũng chỉ là muốn đối phó cái kia vợ mạo mà thôi. Lấy ngươi tại nước Mỹ thế lực, nếu như là muốn đối phó vợ mạo một người, căn bản không cần phiền toái như vậy đi. Ngươi nói nhảm rất nhiều. Ai nạ rủ tổ một câu liền cho cổ nạn chặn lại trở về, nói, làm phiền ngươi ít một chút lời nói, nếu là lời nói quá nhiều, trên mặt nhở cây biết mở nước, đồ đần. Cổ nạn sắc mặt nhẹ nhàng co lại, đến cùng hay là sợ trên mặt nhở cây thật nứt rơi. Như vậy nữ nhân kia đi nơi nào? Cổ nạn lần này tra hỏi, thanh âm giảm thấp xuống rất nhiều, đương nhiên là bởi vì sợ trên mặt nhở cây nứt ra, nhưng là nên hỏi thật sự là một câu đều không ít ta. Hắn nói tới nữ nhân, đương nhiên chính là mãi nẹ phụ gì cổ. Tại nhà hắn, cho hắn cùng hai bà già ai hóa xong trang đằng sau, mãi nẹ phụ gì cổ liền một mình rời đi. Cô nạn tuyệt đối không tin nữ nhân kia muốn đi làm cái gì chuyện tốt. Có bản lĩnh ngươi liền tự mình đi hỏi nàng tốt, đại thám tử. Nạ dù tổ đáy mắt bên trong tràn đầy vô tận lạnh nhạt cùng trào phúng, dùng khoe mắt liếc một chút cô nạn, nói, bất quá, liền lấy trình độ của ngươi tới nói, không phải bị phủ gì cô đùa chơi chết không thể. Cô nạn nắm chặt quyền, biết không có cách nào từ nơi này ra hỏa miệng bên trong hỏi ra bất luận cái gì lời nói đến. Dứt khoát hừ lạnh một tiếng không nói lời nào, bất quá, hắn lạnh như vậy mặt dáng vẻ, nhưng thật ra vô cùng phù hợp hải bạ dạ ai mặt lạnh hình tượng. Nạ dù tô lộ ra nụ cười lạnh lùng, dùng khỏe mắt nhìn cô nạn một chút, trong lòng âm thầm nghĩ tới, cô nạn à, ngươi liền hảo hảo hưởng thụ trong khoảng thời gian này đi, ta tin tưởng, ngươi là tuyệt đối sẽ không muốn biết ta chân chính âm mưu đến cùng là cái gì.